Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, giết người sự tình ta đến, Mồ Nông Nguyễn điều hòa thải thải dòng chảy phiêu đãng ở tần hoài bờ sông. Tùy sóng nước trục lưu tới tận cùng chỗ rẽ, mặt phải hà đạo quá hẹp, quanh mình cây cối dày đặc, nếu là không cẩn thận nhìn, liền sẽ cảm thấy con đường này đến tận đây liền đến cùng. Đò đều hội theo mặt phải rộng mở thủy vực hướng xa hơn đại giang sông lớn mà đi. Bạch y nam nhân tại nơi này xuống thuyền, đi chưa được mấy bước liền biến mất ở người cầm lái trong tầm mắt. Nhu nhu ánh mắt, hắn tại đây bờ sông đợi cả đời. Cái dạng gì việc lạ chưa thấy qua, mới vừa rồi bản thân tái nhất định không là cá nhân. Nhưng đến cùng là tinh quái vẫn là quỷ mị liền không được biết rồi. Thay đổi đầu thuyền, người cầm lái một đường hát ca nhi, như thế nào tới lại như thế nào đi, chỉ làm việc này chưa từng đã xảy ra giống nhau. Trên đời này rất nhiều sự, như không thâm cứu, tự mà khi làm chưa bao giờ phát sinh, nhân họa đường sự tình. Thôi Ngọc lần đầu tiên có sợ cảm giác, hắn sợ bản thân có phải không phải quá mức cầm lấy tam sinh thạch không tha. Mới kêu ẩn từ một nơi bí mật gần đó nhân đánh hắn nữ nhi chủ ý. Kỳ thực chẳng sợ Minh Mị cả đời đều nghĩ không ra những chuyện kia. Cả đời cũng không có thể khôi phục linh lực một lần nữa trở thành thượng thân. Hắn đều sẽ không để ý, đem những lời này toàn bộ toàn đến đổ cho Lý Thuần Phong. Tức giận đến tiểu hồ tử cũng không biết nên nói như thế nào hắn mới tốt. Quan tâm sẽ bị loạn. Quả nhiên là không sai, ngươi chính là không tìm tam sinh thạch, nhân gia cũng muốn ngươi nữ nhi không tha. Bỉ Ngạn Hoa Thần, duy nhất có thể áp chế tam sinh thạch, Thôi Ngọc, ngươi đây là bị điệu hổ ly sơn hiểu hay không? Quỷ điểu bộ tộc liền tính thức ăn tiểu nhi, dám ăn đến Thái Sơn phủ trên đầu, ngươi thật đúng là thay đổi, làm thần tiên sau đều nhiều như vậy nghi sao? Nhảy chân mắng nửa ngày. Chỉ nhìn nam nhân trên mặt huyết sắc đều bị hắn mắng không có. Còn thất thần làm gì? Còn không chạy nhanh hồi phủ? Chẳng lẽ phải gọi nhân đem họa đường ép khô sao? Lời còn chưa dứt Thôi Ngọc bước đi. Như vậy đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng. Đổ thực không giống như là của hắn làm việc tác phong. Nhiều kín đáo một người. Nhưng lại cũng nhân nói, vuốt vuốt tiểu hồ tử. Xoay người đối với Vân Hề nói. Ta đi theo hắn cùng đi, người hảo hảo đãi ở chỗ này, trước khi đi lại có chút không yên lòng. Bồi thêm một câu, kia con rối đến cùng sao lại thế này? Thành Tinh, Vân Hề tự nhiên không biết kia con rối sao lại thế này. Nàng đời này chỉ làm quá hai cái con rối, một cái là phòng theo Mạnh Khương bộ dáng, cho quỷ quái, một cái khác chính là cái kia tiểu kim ngô vệ, xem bản thân hôn phu đi xa bóng lưng. Nữ tử có chút hối hận, sớm biết rằng sẽ không làm cái kia tiểu oa nhi, mà uống nhạc vốn là phàm nhân ở đêm thất tịch. Thời tiết cung phụng Nưu Lang trước nữ, người khen ngược, mỗi lần chỉ làm một cái, nhân ra cô đơn chiếc bóng. Đương nhiên phải tìm một bạn nhi, Hạ Vân Hâm ở bên cạnh khẽ thở dài một câu. Thế nhân chú ý thành đôi nhập đúng, cung phụng thời điểm cũng gắng đạt tới cân bằng. Ở phương diện này cô đơn chiếc bóng luôn điểm xấu, bất quá tuy là như thế, nhưng cũng không có gặp ai hại bản thân ngoạn bạn, người yên tâm tốt lắm, kia vật nhỏ sợ là so đế cơ cùng thủ phán còn cấp. Trước một bước đi tìm tiểu đế cơ, nghe vậy hai tay tạo thành chữ thập. Vân Hề yên lặng niệm Phật, cái kia tiểu oa nhi thay Mạnh Khương cùng quỷ quái đãi ở cùng một chỗ. Cũng coi như kiện công đức. Mà này nếu có thể che chở họa đường liền không thể tốt hơn. Của nàng Hoa Nhi, tổng sẽ không là ác linh lọ. Thôi Ngọc trở lại quý phủ thời điểm, lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra. Hoành công nói Minh Mị ôm họa đường vội vàng hồi phủ. Gọi hắn lưu lại báo tin, tiểu đế cơ nhiệt độ cao không tiêu tan. Đế cơ sốt ruột, muốn phủ quân độ chút linh lực cho nàng. Phải đi rồi, ấn huyệt Thái Dương. Nam nhân bỗng nhiên cảm thấy có chút đau đầu. A, người nói quỷ điểu thực tiểu nhi. Một gậy đem Thôi Ngọc chi kim lăng xa như vậy. Hiện tại còn nói Minh Mị đi Thái Sơn phủ. Lão già kia, thế nào chỗ nào đều có ngươi, một bên Lý Thuần Phong mặc kệ hắn nói là thật là giả. Dù sao bản thân một chữ nhi đều không tin, ta nguyện ý thị hiềm, thôi Ngọc, ta liền ở lại chỗ này. Ngươi đại khả kêu trăm quỷ đi hạ ra siêu tầm, minh mị hay không đúng như hắn theo như lời đi Thái Sơn phủ còn chờ khảo chứng. Nhưng ta cảm thấy ngươi trước hết hẳn là đi là Phượng Lân Châu, Hoành Công lẳng lặng nghe. Không nói một lời, đến lúc này, đã là ít nói ít sai. Không nói không sai, hắn một bó tuổi không cần thiết cùng một phàm nhân lãng phí võ mồm. Dù sao bất luận nói cái gì đều là vừa ăn cướp vừa la làng. Hắn phải làm chỉ là kéo dài thời gian thôi. Cấp Huyền Thâm tranh thủ cuối cùng thời gian, gọi hắn đem tam sinh thạch cấp hóa. Thế nào không nói chuyện rồi, có phải không phải bảo ta đoán chúng? Hừ. Lý Thuần Phong lôi kéo tay áo đã nghĩ tấu hắn, lại không nghĩ rằng đối phương bỗng nhiên lại toát ra một câu đến. Ta nguyện cùng đại nhân cùng đi Phượng Lân Châu gặp mặt thủy quân, Hoành Công thái độ không kiêu. Ngạo không xiểm nịnh, cho đến ngày nay, ngay cả Thôi Ngọc đều có chút bội phục hắn. Không thể không muốn, người nếu đi, cùng Huyền Thâm đến cái nội ứng ngoại hợp. Kia người ta toàn ra không đều phải chết ở đàng kia, Lý Thuần Phong đứng lên che ở bạn tốt phía. Trước, đối phương không thanh tỉnh, bản thân nên thay hắn lưu ý. Đại nhân lời này, đó là chu tâm, đã này cũng không được, kia cũng không được, không bằng lãnh binh đến Phượng Lân Châu đi. Tổng không cần sợ điều binh, đó là trọng tội, vạn nhất không tìm, này thì chậu vừa muốn chụp ở Thái Sơn phủ trên người. Người mới là có này tâm thật đáng chết. Mại khai bộ tử hướng ra phía ngoài đi đến. Thôi Ngọc tay cầm chu sa bút ở rộng mở đại môn nhập khẩu trống rỗng viết một cái cấm tự. Lý Thuần Phong, xem trọng hắn, như thủy quân đền tội. Hắn chính là duy nhất nhân chứng. Người nọ qua lại sở hữu hành vi phạm tội đều cần của hắn khẩu cung, Hoành Công không hiểu mới vừa. Rồi còn kinh hoàng vô thố nam nhân vì sao bỗng nhiên liền làm ra quyết định. Mặc dù Lý Thuần Phong cùng hắn tốt, khả đã trải qua nhiều như vậy, Thôi Ngọc nên minh bạch nhân tâm đáng sợ. Hắn ứng nhiều còn nghi vấn mới là, ta không là đế tuấn, không có tâm nhân tài hội nghi thần nghi quỷ. Ta có tâm, thả ta cũng tin tưởng của ta tâm ẩn đi, dừng một chút. Nam nhân tiếp tục nói, người đang trì hoãn thời gian. Ta cũng đang trì hoãn thời gian. Hoành Công, ngươi cũng biết ngươi vì sao lại cuốn vào này đó thị phi chung sao? Bởi vì ngươi là dạng người gì? Sẽ gặp gỡ cái dạng gì chuyện? Người ta nói tự làm tự chịu. Quả thật là có vài phần đạo lý, cũng không biết hắn là khi nào thì phát hiện. Lại ở tính toán cái gì? Hoành Công bản thân bản không có gì đáng sợ. Nhưng nhìn hắn cái dạng này. Bỗng nhiên có vài phần sợ hãi, ngoài cửa đã tập kết Thái Sơn phủ âm binh, thiên quân cho Minh Triệt ý chỉ nói cho hắn bất luận Phượng Lân Châu hay không liên lụy trong đó. Hắn đều khả yên tâm đi thăm dò, lúc này đây, đế tuấn nguyện ý làm cái tên xấu xa này, thay Minh phủ lưng chịu tội, giết người sự tình ta đến, tên hỗn đản này có một câu nói được không sai. Cửu muốn bản thân báo, Thôi Ngọc nghe xong Minh Triệt kêu quỷ sai truyền đến nói. Từ tả hữu hầu hạ mặc vào áo giáp, còn có cái gì giữ ý chỉ sao? Nhất Tịnh nói xong, như thế này đổ máu đã có thể không công phu để ý tới này có hay không đều được quỷ sai nghe vậy. Chắp tay, cung kính đáp, thiên quân nói đợi đến sự tình hết, lại vô anh em trong nhà cãi cọ nhau. Tam giới muốn một lần nữa phong thần, hắn khi nào thì hào phóng như vậy. Từ trước bẩn thủ việc làm người khác làm, hắn viết so với ai đều thanh. Lần này thế nào, thắng tính của chúng ta, thua tính chính hắn, thiên quân còn có thể làm như vậy không có lời mua bán. Ngoặc kép, hết chương.